Ai là của ai? Chương 2, đôi bên hận thù ai dũng cảm sẽ chiến thắng. Gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Chiêu Huy ở phương diện này đúng là một người ngờ ngợt. Ngày hôm sau, cô vẫn như trước, rời giường lúc 6 giờ, chạy bộ 2000 mét, sau đó ăn sáng rồi xem lại bài, hoàn toàn đem chuyện tối hôm qua quăng vào trong thư mục dữ liệu dự bị trong đầu. Lúc cô bước vào phòng học, phát hiện toàn hội trường hơn 100 ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào mình, lại nhìn thấy một cặp đôi quen thuộc ngồi ở giữa, cô mới nhớ ra những chuyện ngày hôm qua, lúc trước vẫn còn cặp với cô, bây giờ lại cùng với người khác như hình với bóng, dù là ai cũng đều phải tò mò, huống chi là ở Học viện Khoa học Máy tính Đại học A, nữ sinh cực kỳ hiếm. Các nam sinh khóc ròng, tài nguyên nam sinh thì quá dư thừa, vì sao còn muốn phát sinh thảm án hai cô gái tranh đoạt một anh chàng, càng bi thảm là tên kia còn không phải là người của học viện. Một bên là hai người đang thân mật với nhau, một bên là Tĩnh Tĩnh đeo khuôn mặt mẹ kế thấy ghê người, xung quanh còn có trăm kẻ đang hóng chờ xem kịch vui. Chiêu Huy đứng ở tiêu điểm tiến thoái lưỡng nan, thậm chí ngay cả động đậy cũng không được. Đang lúc Chiêu Huy phân vân không biết phải làm sao, đầu bị gõ nhẹ một cái. Giảng viên dạy toán cao cấp đứng đằng sau cầm giáo án, vẻ mặt tò mò. Bạn học này, em cản đường tôi như vậy là muốn thay tôi giảng bài hay sao? Ôi cô giáo xinh đẹp ơi, cảm tạ người. Chiêu Huy nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh Tiểu Khê, đúng là không có tiền đồ. Tiểu Khê nhìn Chiêu Huy nghiêm túc nói, còn Tĩnh Tĩnh với Đồng Yến thì không thèm nói chuyện với cô, xem bộ dáng chạy trốn của cô vừa rồi thật là làm cho người ta cảm thấy mất mặt. Chiêu Huy mở đầu khúc oán thầm, chuyện này có liên quan đến tiền đồ sao? Hơn nữa cô rất có tiền đồ mà, nếu không sao có thể trở thành sinh viên trường đại học chuyên ngành nổi tiếng cả nước chứ. Năm đó khi nhận được giấy báo nhập học, người trong bán kính 500 dặm đều cho là cô được thần thánh đãi ngộ, cô làm sao lại không có tiền đồ cơ chứ. Kết thúc oán thầm, Chiêu Huy vụng trộm nhìn về phía Dương Cảnh cùng Lâm Ứng Tuyên, hai người bọn họ ngồi rất gần, còn nghe cô giáo giảng bài, thỉnh thoảng còn kề sát tai nhau nói chuyện, có lẽ là trao đổi ý kiến. Trước kia trong một tiết học, Dương Cảnh cũng từng ngồi với cô nói hai người ghi chép sẽ tốt hơn một người, nhưng sau khi Dương Cảnh thấy cô ghi bài cả một tiết liền quyết định không học chung với cô thêm buổi nào nữa. Tiểu Huy, em học máy tính chứ không phải em là máy tính. Anh nói một câu khiến cho cô đến giờ vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ anh lại cùng người khác lên lớp cùng ghi chép thảo luận. Cô vốn không có cảm giác bị phản bội, nhưng trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Cô kém Lâm Ứng Tuyên rất nhiều. Sao, rõ ràng chỉ khác nhau ngày hôm qua và hôm nay thôi mà. Làm gì thế, muốn chiến, đấu sao? Đồng Yến nhỏ giọng nói. Hôm nay Lâm Ứng Tuyên không chỉ liên tiếp giơ tay lên trả lời với cô giáo, khi trả lời sai cũng cười trừ, nét mặt đáng yêu vô cùng. Tiểu Khê nhìn lướt qua, đường làm quan rộng mở đối với nữ phụ được thần tình yêu phù trợ, nữ chính thất tình một mình ảm đạm thất sắc, thậm chí có nguy cơ chịu khổ rớt hạng, thật sự là một vở kịch đầy tính cầu huyết. Tiểu Huy, đóng cửa cắt điện. Chiêu Huy, nữ sinh khoa máy tính, Tĩnh Tĩnh trưng khuôn mặt phong hoa tuyệt đại hết sức xinh đẹp qua nhìn Chiêu Huy, trong mắt ánh lên ý cười. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Huy, Huy cậu không thấy là bọn họ đánh chó không ngó mặt chủ sao? Chiêu Huy, cô không dính với chó, được không? Xa, mấy chương nữa mọi người sẽ biết lý do vì sao. Mắt thấy Lâm Ứng Tuyên vừa định giơ tay, một cánh tay ngọc ngà chậm chậm giơ lên, sau đó hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ giống đực trong lớp nhìn vào, bình tĩnh trả lời vấn đề của cô giáo, khiến cho cô giáo xinh đẹp rất vui vẻ. Ai nói con gái có sắc thì không có não? Nhìn đi, nhìn một cái đi, người này vừa có tướng mạo lại có trí tuệ, Tô Tĩnh perfect. Cô giáo xinh đẹp nhịn không được liền tán thưởng, khiến cho hình tượng của Tô Tĩnh trong mắt nam sinh lại càng long lanh. Cảm ơn cô, mỹ nữ thích mỹ nữ. Tĩnh Tĩnh thản nhiên đón nhận, sau đó trả lại laptop cho người còn đang khiếp sợ. Chiêu Huy, Đồng Yến, đại thần tớ phục rồi. Tiểu Khê, Ngự tỷ, em yêu chị. Chiêu Huy yên lặng thu hồi laptop của mình, thưa cô em còn một đáp án. Lâm Ứng Tuyên đứng lên trước ánh mắt kinh dị của mọi người. Lâm Ứng Tuyên lợi hại vậy sao? Đương nhiên không phải. Tĩnh Tĩnh ăn ý nhìn về phía nam sinh đang cúi đầu ngồi bên cạnh Lâm Ứng Tuyên, tự hỏi trước kia khi giới thiệu hình như có nói qua anh ta là một trong số ít người của tỉnh gờ đỗ vào khoa tự nhiên của đại học A thế nào. Lâm Ứng Tuyên liếc mắt sang bên này, nhìn lướt qua cái liếc mắt của cô ta làm Đồng Yến suýt nữa lấy đại đao, à, không, là bút bi. Chơi trò chơi nhiều trong thực hiện, cũng thấy ngứa tay, đành phải nuốt hận nhìn về phía Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Khê. Hai người đều là không có. Kế sách gì, kỳ thật biện pháp có rất nhiều, nhưng ở nơi công cộng dĩ nhiên. Phải chú ý hình tượng của mình, phương pháp này cũng rất tốt, bạn học này cũng rất xuất sắc, cô giáo xinh đẹp từ nước ngoài trở về, dĩ nhiên biết khuyến khích chính là phương pháp dạy học tốt nhất. Thưa cô, em là Lâm Ứng, Tiên, lời giải vừa rồi cũng nhờ bạn trai giúp em suy nghĩ, thật là ngại. Lâm Ứng Tuyên ngượng ngùng le lưỡi, mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả le lưỡi cũng thật dễ thương, người bên cạnh Lâm Ứng. Tuyên bắt đầu ồn ào, nam sinh khen cô có sắc đẹp, nữ sinh lại hâm mộ cô may mắn. Tuổi trẻ thật tốt cô, giáo xinh đẹp cũng cười đùa, trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, đáng tiếc tôi. Đã qua cái tuổi này rồi, sao lại thế ạ, cô Thoạt, nhìn vẫn còn rất trẻ. Vài người khác cũng bắt đầu trêu đùa, Thoạt nhìn mà thôi, trên thực tế tôi đã già rồi, ha ha, đừng nên hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tuổi của phụ nữ. Còn bí mật hơn cả tài khoản ngân hàng đấy nha, cô ơi, vậy có thể hỏi cô. Đã có bạn trai chưa được không ạ? Lại có người ồn ào. Không khí lớp học không? Biết từ lúc nào đã chuyển từ chăm chú học hành sang tán chuyện giải trí cô. Giáo xinh đẹp dường như không phát hiện ra hoặc là phát hiện cũng không muốn. Thay đổi không khí đó, mà Lâm Ứng Tuyên lại nhân cơ hội này muốn gần gũi hơn. Với cô giáo, hiển nhiên vừa rồi cô giáo thân thiết với Tô Tĩnh, cũng khiến cho cô ghen tị, vì vậy phải cố gắng xây dựng nên một cảm giác tốt. Tạo hình tượng, đôi tình nhân trong mộng, Tĩnh Tĩnh không nói gì, càng khiến cho các cô không có lý do mở miệng. Chiêu Huy rất thản nhiên một. Chút phản ứng bình thường cũng không có, tức giận, khinh thường, chán ghét. Thống hận cái gì cũng không có, cô căn bản không nghe người khác đang nói gì. Chỉ vùi đầu vào giải toán, Tiểu Khê, đánh cuộc nước, nóng tối nay, Tiểu Huy đang làm gì? Tĩnh Tĩnh, cử lại phép, tính, đồng yến, giống như, trên, góc chuyện audio.com, Tiểu Khê khóc ròng, nhà. Cái tự nuốt cô đành đảm đương trọng trách lấy nước sôi đêm nay. Trong lúc mọi người còn đang ngồi bàn chuyện phiếm với nhau, một câu nói đủ lớn dường như cố tình khiến cho mọi người chú ý, âm thanh tám chuyện dần ngưng hẳn, mọi người cùng nhau nhìn. Về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy đại mỹ nữ Hoa, khôi của học viện đang kinh ngạc nhìn nữ sinh bên cạnh nói. Thật vậy à Tiểu, Huy cậu không nói đùa chứ, nói xong còn quay mặt lại nhìn Lâm Ứng Tuyên và cô. Giáo, vẻ mặt tràn ngập do dự khó tin, a Chiêu Huy vẻ mặt mờ, mịt ngẩng đầu cô một câu cũng chưa nói mà, Tô Tĩnh, sao vậy, cô, giáo xinh đẹp chuyên nghiệp đá bay ý niệm tiếp tục đùa giỡn trong đầu nghiêm. Túc hỏi, trách nhiệm của giảng viên là truyền thụ kiến thức và giải đáp thắc mắc của học trò, sinh viên có nghi vấn, làm giảng viên phải đi trước làm gương. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng vẫn phải bất chấp. Tiểu Huy nói phép tính. Vừa rồi của bạn Lâm có vấn đề, làm sao có thể trước cậu ấy nói đùa, phải không? Cô, Tĩnh Tĩnh nhìn về phía bên cạnh, Đồng Yến cùng Tiểu Khê, tuy trong lòng nói Tĩnh Tĩnh xinh đẹp ngươi điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn liên. Tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, suy nghĩ, ING, Chiêu Huy liên tục lắc đầu, nói như vậy, nhất định, có lý do, bạn học Chiêu Huy, em có thể giải thích rõ ràng một chút được không? À, Chiêu Huy lại, cứng đờ lần nữa, nhưng Tiểu Khê căn bản. Không cho cô có cơ hội ngẩn người, trực tiếp nhét vở ghi vào tay cô, sau đó một cước đá cô lên bục giảng, cô đành phải kiên trì viết phép tính của mình lên. Bảng, giọng nói có chút run run giải thích, trên cơ bản 5 bước giải toán đều, không có vấn đề, nhưng từ phép thứ 5 thì sẽ xuất hiện như thế này. Hai điều, kiện này, phải chia làm hai bước, như thế, sau đó như thế này. Tiếp đó thử lại, phép tính, mệnh đề nghịch đảo là như vậy, cho nên từ lý luận có thể thấy. Áp dụng công thức cho nên liền ra như thế này, tác giả tha thứ cho ta, thật sự xa rời toán học quá lâu rồi, cô nói xong, sau lưng một, tiếng động cũng không có, nhìn lại trên mặt mỗi người đều viết 4 chữ. Không, thể tin được, chẳng lẽ là tính sai rồi, cô sờ sờ mặt cảm thấy thật là mất mặt, bèn trở về chỗ, ba người kia vẻ mặt cũng phức tạp tuy sớm biết rằng cô đã tính ra, nhưng giải toán biến hóa như vậy. Chẳng lẽ các cô đang ở cùng một thiên tài sao? Một lúc lâu sau cô giáo, mới hồi phục tinh thần lại khụ khụ nói, à, bạn học này có tư duy rất tốt, rất toàn diện, suy xét đến rất nhiều điều kiện, đúng rồi, em tên là gì? Chiêu Huy còn chưa trả lời, Đồng Yến đã đứng dậy nói, thưa cô, là Chiêu Huy, bạn ấy tên là Trần Chiêu. Huy, Trần Chiêu Huy tan học, em giao bài tổng kết về phép tính này cho tôi, về sau nếu trốn học bị bắt được, tôi cũng sẽ tha cho em một lần, mọi người lại ồ lên một. Chặn, hâm mộ sao? Vậy các em, nên học tập bạn Chiêu Huy, nếu các em bạn nào cũng tính được như vậy, đến cuối kỳ không cần phải làm bài thi nữa mà tôi trực tiếp cho qua. Mọi người lại ồ lên, có. Thể có vinh dự cao như vậy, ai có thể tranh với Chiêu Huy chứ? Sắc mặt Lâm Ứng Tuyên, càng lúc càng cổ quái. Làm tốt lắm, khiến cho, lão nương được nở mày nở mặt. Đồng Yến vỗ vỗ bả vai Chiêu Huy, cho cô một nụ cười chiều mến kiểu bề trên. Chỉ là một bài toán mà. Thôi, Chiêu Huy mơ hồ, vì sao vẻ mặt của các cậu ấy lại đầy ý nghĩ sâu xa vậy? Tiểu Khê, quả nhiên là, thiên tài, góc chuyện audio.com. Đến bây giờ còn chưa biết mình đã tạo nên công trạng lớn thế nào. Là hạnh phúc hay là bi ai? Tĩnh Tĩnh, không biết, thì không có tội, chúng ta khoan dung độ lượng tha thứ cho nó đi. Không thể không nói, tuy, rằng Chiêu Huy cử chỉ vô tình, nhưng lại có hiệu quả vô cùng tốt, cứ nhìn sắc mặt của họ Lâm kia là các cô thấy rất vui. Kết thúc giờ học, Chiêu Huy theo lệnh giao bài tổng kết cho cô giáo xinh đẹp. Tĩnh Tĩnh ở cửa chờ cô, thấy cô cùng cô giáo xinh đẹp nói mấy câu, vị lão sư kia liền mất hết khí. Chất đông cứng cả người. Lát sau Chiêu Huy tới, Tiểu Khê hỏi, cậu với cô giáo nói gì đó? Tĩnh Tĩnh và Đông Yến đang chờ mong câu trả lời, tớ nói thời gian hôm nay không đủ, không thể đưa những phép tính gửi vào mail của cô được. Sa, à cà, cô chỉ bảo chị viết ra thôi mà. Tiểu Khê, Đồng Yến, Tĩnh Tĩnh, giết người trong chớp mắt, tuyệt đối là giết người trong chớp mắt, không biết không có tội. Cô giáo, người hãy tha thứ cho kẻ ngu ngốc này đi. Tiểu Huy, Dương Cảnh đi. Tới, hướng ba người gật đầu chào trước, sau đó mới nhìn Chiêu Huy. Em còn nhớ, Lâm Ứng Tuyên không? Vâng, trước kia đã từng gặp qua vài lần. Chiêu Huy nghiêng đầu nhìn anh, Dương Cảnh trầm mặc nói. Vừa rồi, thật có lỗi. Chiêu Huy nghe không rõ. Cho nên, cái gì à, anh không làm chuyện có lỗi, sao lại xin lỗi cô? Dương Cảnh sừng sốt cười, miễn cưỡng, Tiểu Huy, đề bài kia em nói em có thể dùng phép tính khác để tính, Chiêu Huy gật gật đầu, muốn em đưa cho anh sao? Có phải vừa nãy, ở trong, giờ học em đều suy nghĩ đến những phép tính đó? Tuy không rõ vì sao Chiêu Huy đột nhiên cảm thấy do dự, nhưng vẫn gật đầu. Dương Cảnh bộ dạng, quả nhiên là như thế, bất đắc dĩ mà tự giễu chính mình, nụ cười của anh ngày càng vô lực, thậm chí hơi thở cũng không bình thường. Khi nào thì em mới có thể lớn lên được đây, Tiểu Huy? Anh thì thào nói xong, cũng không chờ Chiêu Huy phản ứng còn nói, kỳ nghỉ tới cùng nhau về không? Khi nào mua vé thì gọi anh một tiếng, nói xong, liền quay đi. Nhìn bóng dáng của Dương Cảnh, tâm tình của Tiểu Khê, Đồng Yến và Tĩnh Tĩnh có chút thay đổi. Tiểu Khê hơi hơi thở dài. Hai, nam nhân vật chính chờ nhiều năm cũng không thể công phá được tường. Đồng vách sắt dành phải đau lòng ôm thì bà rời đi, quả thật là một tình tiết vô cùng cầu huyết. Tĩnh Tĩnh nhìn lướt qua bóng dáng ngẩn ngơ của người nào đó, nói, cũng không phải không có thay đổi, ít nhất cũng có một chút. Thế nhưng tín hiệu gửi không có tiêu đề, văn bản kèm theo lại rất mới lạ, cho nên hệ thống bảo vệ mới không phân biệt được. Đồng Yến lơ đễnh, muồn, tớ phát biểu không, anh chàng này đúng là rất lạnh. Đổi lại là tớ, lên đao liền, chém, không cần cô tiếp nhận hay không, tình cảm đúng là thứ khó đoán nhất mà. Hai, tạo hóa trêu, người chỉ trách chỉ số tình yêu của Tiểu Huy bọn họ có hạn, Dương Cảnh không thể sử dụng cái nguồn điện này nữa, vừa vặn có một cái nguồn điện khác xuất hiện, cho nên, rốt cuộc đây là tình tiết kiểu gì, tình yêu, luôn làm cho người ta đoán không ra, đọc chẳng hiểu. Tớ vốn muốn tổng kết chuyện hôm nay thành một cái tít, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bây giờ nên đổi tiêu đề gì cho phải đây? Tiểu Khê đưa ra vấn đề, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, đôi bên hận thù, kẻ có dũng khí thì chiến thắng. Đồng Yến cùng Tĩnh Tĩnh, tức giận trừng mắt liếc cô một cái, lại nhìn tiếp. Người nào đó, còn đang mải đắm, chìm trong suy nghĩ, còn có thể là cái gì? Góc chuyện audio.com, kẻ, không biết thì không có tội, ngoại trừ cái này không? Còn cái gì nữa, nhất định là vậy. Cách chương.